Tận Thế Nhạc Viên, chương 849, ta không muốn thương tổn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt trầm thấp giọng nữ, nhu hòa đến như là một lồng lụa mỏng, như gió đồng dạng xoa lên Lâm Tam Tửu lỗ tai. Nàng toàn thân chấn động, thuần sờ lập tức ứng thanh mà ra, nhưng quay đầu mọi nơi nhìn một cái, lờ mờ hành lang trong vẫn như cũ chỉ có một mảnh không người tĩnh mịch. Gabigol, Lâm Tam Tửu cắn răng hỏi, đây không phải tên của ngươi à, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi ở đâu? Nữ nhân mang theo giọng mũi cười một tiếng, người nói chuyện khẳng định không ở chỗ này, thanh âm cũng không giống là theo radio khí trong truyền tới, ngược lại như là hành lang thượng có chút di động không khí bình thường ở khắp mọi nơi. Ngươi nói chuyện, ngươi là ai? Lâm Tam Tửu cất giọng hô, trong hành lang mơ hồ tạo nên hồi âm. Nếu như ta không cởi mặt nạ xuống, ngươi sẽ không hiện thân, đúng hay không? Chính như ý lão sư nói, nàng tất nhiên biết tại đánh dấu trước đó bắt lại mặt nạ quá mạo hiểm. Nhưng là nàng muốn để đối phương cảm thấy có thừa dịp cơ hội. Nếu như âm thầm có người nghĩ gây bất lợi cho nàng, như vậy mới càng có khả năng đem đối phương dẫn ra. Chỉ là làm, Gabriel, thật xuất hiện lúc, nàng vẫn cứ có chút khó chịu. Cái kia một thân ướt sũng áo bào đỏ nữ nhân, cái kia một đôi mắt làm đến đốt người nữ nhân, cái kia lôi kéo tay nàng mang nàng đi đánh dấu nữ nhân. Nguyên lai cũng muốn mệnh của nàng sao, người quá coi thường ta rồi. Giọng nữ khàn khàn cười nói, ngươi có cầm hay không lấy mặt nạ xuống, ta đều biết là ngươi đã đến. Lâm Tam Tửu vững vàng một chút hô hấp, lại quét mắt một vòng hành lang. Bên ngoài là ban ngày, tòa nhà này trong cũng đã đắm chìm trong u ám đêm tối trong. Gabriel, giống thở dài bình thường mở miệng, từ khi đêm hôm đó về sau, ta liền đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, cho nên ngươi mỗi lần tiếp cận tòa nhà này, ta cũng có thể cảm giác được ngươi. Câu này giải thích, ngược lại cho Lâm Tam Tửu mang đến càng nhiều nghi vấn. Nàng cau mày, đè xuống một câu, ngươi làm như thế nào? Nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn làm bộ thành Gabigol? Bởi vì nàng thường thường không tại, làm bộ thành nàng tiện lợi nhất. Giọng nữ từ từ đáp, về phần ta, nếu như ngươi có một khối biểu, ngươi biết hiện tại là cái gì thời gian? Nếu như ngươi có 100 khối biểu, ngươi cũng không biết thời gian. Tên của ta nhiều lắm, cho nên ta không có tên. Lâm Tam Tửu cắn môi một cái, đột nhiên không nói tiếng nào nhanh chân hướng cầu thang đi đến. Làm nàng vừa mới đi qua cuối hành lang cái cuối cùng biểu hiện ra tủ kính lúc, kia ô vuông trong bỗng nhiên sáng lên bạch quang. Không đợi nàng quay đầu, dư quang bên trong một cái bóng theo bạch mang bên trong hiện lên, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Nàng nhanh chóng thối lui mấy bước. Còn chưa định thần, chỉ nghe. Đông, một tiếng, bóng đen kia đụng vào thủy tinh bên trên. Một trương màu gì xét sắc, không có ngũ quan ra mặt, áp sát vào thủy tinh trên, lại từng tia kéo kéo một chút xíu rút đứng lên. To lớn đầu lâu loạng choạng mà ngồi ở kia cái gầy còm khô tiểu thân thể trên. Thân thể cuối cùng đều là một đầu tráng kiện rễ cây quan xoắn tứ chi. Trong đó một cái lúc này chính một chút đập thủy tinh. Đông, đông, tiếng vang bên trong, thủy tinh tủ kính có chút rung động, không được chấn động rớt xuống hạ cho bụi. Màu gì xét trống không mặt, ngay tại khe hở bên trong tìm tòi lục lọi, phảng phất tại tìm kiếm một cái xuất khẩu lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bliss trong làm sao lại xuất hiện như vậy một vật, kỳ thật ta không muốn giết ngươi. Cái kia, Gabriel, thở dài tựa như nói, thật, cho tới bây giờ ta cũng không muốn giết ngươi. Ta đối với ngươi phi thường có hứng thú, nếu như có thể, ta chỉ muốn đem ngươi bắt lại đặt ở ta trong tủ kính. Ta muốn thấy ngươi, dùng hết mang chiếu sáng ngươi, vuốt ve ngươi, cất giữ ngươi. À, ta muốn ngươi, tựa như ta muốn nó đồng dạng. Nó, chỉ hẳn là trong tủ kính một cái kia giống người mà không phải người màu gì xét sắc đồ vật. Ngoại trừ đọa lạc trùng, Lâm Tam Tửu nghĩ không ra nó còn có thể là cái gì khác đồ vật. Nhưng là đâu? Nàng cười lạnh một tiếng, ta đoán chỗ này có cái nhưng là, Gabriel, lười biếng phát ra một hồi giọng mũi, đúng, rất không may, bọn họ không cho ta làm như vậy, bọn họ nói ngươi quá nguy hiểm, nhất định phải giết chết ngươi, chúng ta mới có thể an toàn. Phản đối một phái kia nhân số quá ít, cũng quá yếu, ta không thể làm gì khác hơn là đồng ý, bọn họ là ai? Lâm Tam Tửu nghiêm nghị hỏi, Gabriel, căn bản không có tính toán trả lời vấn đề này, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Qua mấy giây, tại cái kia màu gì xét sắc sinh vật không ngừng chấn kích thủy tinh vang ong ong bên trong, nàng thanh âm lại giống là chân trời tụ lại mây tia đồng dạng lơ lửng. Ta nhớ được vành tai của ngươi rất sợ ngứa, đúng hay không? Ta cũng nhớ rõ ngươi xương quai xanh hình dạng, cùng ngươi gấp rút hô hấp lúc tiết tấu. Ta thích dạy bảo ngươi dạng này tân thủ, như thế nào đi thăm dò người thân thể cùng dục vọng. Bọn họ muốn giết ngươi, ta không có cách nào ngăn cản bọn họ, bất quá để cho ta tới, ta cũng không hạ thủ được. Đừng để ta làm khó, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi đến 1 giờ chiều, ta liền thả ngươi ra ngoài, có được hay không? Ngoại trừ như là tại hống bạn gái bên ngoài, nàng nghe thậm chí có một chút tiếc nuối cùng thương cảm. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một cái tủ kính, màu gì xét sắc sinh vật dừng lại gõ, đem khuôn mặt xích lại gần thủy tinh. Theo không có vật gì mặt trên, chậm rãi gạt ra 2 cái khe hở, tựa như là thời gian dần qua mọc ra một đôi cười cong lên đến con mắt tựa như. Theo tủ kính vị trí bên trên nhìn, nếu nàng chỗ sung yếu hướng cầu thang lời nói, chỉ sợ cái này sinh vật trước mặt thủy tinh liền sẽ lập tức phá toái. Ngay sau đó, liền sẽ bổ nhào vào trên người nàng. Nếu vật này chỉ là dựa vào nguyên thủy nhất cắn xé đến đả thương người, vậy ngược lại tốt. Ta lần trước đánh dấu, là tại 12 giờ trưa tả hữu, hiện tại là 11 giờ trưa nửa. Nàng nhìn qua cái kia màu gì xét sắc sinh vật, thấp giọng nói. Tiếp qua 30 phút, ta liền đã xem như vượt qua 24 giờ không có đánh dấu. Gabriel, trầm mặc, người muốn cho ta bỏ lỡ đánh dấu, sau đó mượn phó bản lực lượng đến giải quyết ta. Lâm Tam Tửu cơ hồ cảm thấy có mấy phần buồn cười. Người muốn làm ta đi chết, lại ngay cả trực diện ta, đưa ta lên đường dũng khí đều không có sao. Ta thực mềm lòng, ta đối với người không hạ thủ được. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười, người thật sự không hạ thủ được, bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Không đợi thoại âm rơi xuống, nàng lập tức giống mũi tên đồng dạng hướng cầu thang bắn ra. Phía sau thủy tinh, một chút phá toái văng khắp nơi, một cỗ nồng đậm dì sắt khí nhất thời bổ đầy không gian. Một tiếng trường trường, vặn vẹo bén nhọn kêu gào âm thanh, như là một đoạn dây kẽm đâm vào màng nhĩ trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cái kia sinh vật hạ thể mấy cái, rễ cây, nặng nề giao thế đánh vào trên bậc thang lúc. Lâm Tam Tửu đã phóng qua cầu thang chỗ rẽ, lấy như chớp giật tốc độ xông về lầu 2. Cước bộ của nàng rơi vào cuối cùng một tiết trên bậc thang lúc, phía dưới cái kia màu gì xét sắc sinh vật thậm chí còn không có từ trên bậc thang ngoi đầu lên. Nàng có chút thở dài một hơi, vừa mới quay đầu, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, toàn thân nhất thời sáng lên từ trường phòng hộ một tầng bạch quang. Gabriel có chút thở dài một hơi, nhắc tới cũng kỳ, dù cho đổi một tầng lầu. Nàng này một hơi thổ tức vẫn cứ gần đến như cùng ở tại bên tai. Người cho rằng ta đồ cất giữ chỉ có một cái kia sao? Nàng thanh âm bình ổn xuống tới, không giống sóng nước đồng dạng đong đưa, cũng không giống mộng cảnh đồng dạng mê người, chỉ có mấy phần lành lạnh bình tĩnh. Ta nói qua, nếu như ngươi nguyện ý ở chỗ này ngồi qua 12 giờ, ta sẽ không để cho bọn chúng thương tổn ngươi. Lâm Tam Tửu hiện tại một chữ đáp lại cũng chen không ra, trước mắt đen kịt một màu. Chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt da đều phải thoát ly mặt xương, bay về phía trước đi ra. Vừa rồi nhìn thoáng qua, làm nàng mơ hồ quét thấy có một vật lúc này chính treo ngược trên trần nhà, hướng nàng mặt trên mở ra một cái đen thẫm động sâu, ngay sau đó nàng liền cái gì cũng nhìn không thấy. Một cỗ ướt át cường đại hấp lực chính bao vây lấy mặt của nàng, làm nàng cảm thấy chính mình giống như bị một cái thật lớn hải nhi trở thành núm vú cao su. Dù cho có từ trường phòng hộ, mặt trên cổ làn da, còn giống như là nhanh muốn bị hút vỡ ra đồng dạng, chỉ là nửa giây, liền đau đến người liền ý thức đều từng đợt bắt đầu mơ hồ. Nhưng hai tay vẫn còn có thể động, nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức nâng lên cánh tay, mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh, hai tay lập tức ấn về phía chính mình gương mặt phía trước. Nhưng không đợi nàng tay đụng món đồ kia, hấp lực lại bỗng nhiên biến mất, chỉ nghe một hồi vang rồi. Hút đầu lưỡi hút lưu thanh cấp tốc đi xa. Lâm Tam Tửu mặt mũi tràn đầy đều là ẩm ướt hồ hồ chất nhầy. Còn chưa chờ nàng mở to mắt, một đôi tay trên cổ tay lại đột nhiên bị cái kia đồ chơi cho quấn lấy, lại nặng nặng đẩy, đánh tiếp hướng về phía chính nàng mặt. Nơi tay đụng tới làn da trước một giây trong, Ý lão sư cưỡng ép giải trừ họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Lâm Tam Tửu thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Làm nàng bị chính mình hai tay đánh lên cánh tay, cái trán lúc, nàng liền lỗ chân lông đều nhất thời toàn nổ tung. Qua nửa giây, nàng mới ý thức tới nguyên lai họa phong đột biến bản một tiếng đinh bị quan bế, nàng cuối cùng là không có chính mình đem chính mình oanh thành thịt muối. Ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, nàng lại như là đi một lượt sinh tử quan, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho thấm đẫm, hai chân không chỗ ở phát run. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu, trên trần nhà nằm sấp một mảnh to lớn, màu đen hoa loa kèn hình dạng đồ vật, giống dầu hỏa đồng dạng chậm rãi hướng chảy trần nhà bên kia, theo vách tường trượt vào cách đó không xa một cái biểu hiện ra trong tủ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu quay đầu liếc qua cầu thang, tại kia màu gì xét sắc sinh vật bò lên trước đó, vội vã hướng trong hành lang vọt vào, vừa vặn nhìn thấy kia mảnh màu đen dầu hỏa rơi vào tủ kính nội địa trên bảng, chập chờn lập lên tới, giống một đóa hoa tựa như đứng thẳng người. Gabi ôn nhu mở miệng, người đừng bởi vì chúng nó lớn lên hình thù kỳ quái, liền cho rằng bọn chúng đều không có trí lực. Đây là ta trong lúc vô tình nhận được một cái tiểu gia hỏa, phi thường cơ linh, thực giỏi về dương đông kích tây, sử dụng địch nhân năng lực phản chế địch nhân. Người rốt cuộc, Lâm Tam Tửu thanh âm khàn khàn, có trăm ngàn cái nghi vấn muốn đồng loạt gạt ra cổ họng. Kia nữ nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngươi một hai phải dùng một cái tên xưng hô ta, như vậy ngươi liền gọi ta Bliss đi. Bây giờ cách ngươi đánh dấu thời gian quá thời hạn chỉ có 30 phút, nhưng ngươi là không thể nào tại này 30 phút đi vào trong vào bể bơi đánh dấu. Ngươi biết tại sao không? Lâm Tam Tửu biết, bởi vì ngươi chính là tòa nhà này. Nàng thấp giọng đáp, tấu chương xong, cách chương.